sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 569, khó chịu. Góc truyện audio.com. Khổng Minh Hiên vô cùng buồn bực nói, ông có thể nào đừng nhắc tới Tiêu Hạo Thiên được không? Trong lòng Khổng Minh Hiên đã muốn bùng nổ, trong lòng buồn bực cực kỳ. Ông ta trước kia vẫn luôn nhắc tới Tiêu Hạo Thiên, cho rằng anh ta tuyệt đối có khả năng vượt qua Tiêu Hạo Thiên. Nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi, tim mệt rồi, không muốn nói gì cả. Vốn là thiếu cung chủ mà bây giờ hình như bắt đầu hắt hủi bản thân rồi. Tôi con mẹ nó tốt xấu gì cũng là một chân hoàng cấp đỉnh 27 tuổi được không? Tôi cũng đâu có tệ, đúng không? Trong lòng Khổng Minh Hiên buồn bực vô cùng điên cuồng hét lên. Đúng, sau đó Khổng Minh Hiên liền xìu xuống. Vẫn là không nên so sánh, anh ta 27 tuổi chân hoàng cấp đỉnh. Nhưng Tiêu Hạo Thiên người ta 27 tuổi đã sở hữu chiến lực cấp nhân vương. Đau lòng quá đi thôi. Thiếu cung chủ, tốc độ của ngài chậm quá. Nằm chặt tôi, chúng ta phải nhanh lên. Kế bên Khổng Minh Hiên, cường giả nửa cấp nhân vương đỉnh cấp của học viện xã tác. Sau khi nói với Khổng Minh Hiên, thì lập tức bắt lấy sau cổ của Khổng Minh Hiên, xách theo Khổng Minh Hiên rồi lại thêm tăng tốc. Trong nháy mắt liền đi được hơn 10 dặm, Khổng Minh Hiên khóc rồi. Hơn 10 phút sau, Khổng Minh Hiên mang theo một đám cường giả của học viện xã tác. Đúng hơn là đám cường giả đỉnh cấp sinh kỳ của học viện xã tác. Mang theo Khổng Minh Hiên, đánh giết tổng bộ trên không của chiến đội Thiên Tàm. Lúc này ở tổng bộ của chiến đội Thiên Tàm, đã phòng bị cực cao. Dù sao tin tức chiến đội Thiên Mãnh bị giết cũng đã truyền tới. Bởi vậy lúc này cường giả cấp đạo chủ đỉnh cấp bên trong vực nội của chiến đội Thiên Tàm. Tổng cộng hơn 50 cường giả cấp đạo chủ, trừ 10 tôn giả nửa cấp nhân vương còn lưu lại ở thiên các nằm ở xa xa ra. Còn lại hơn 40 tôn cường giả tử cảnh, sinh cảnh cấp đạo chủ, đều tụ lại ở đây. Đúng, sau đó khi Khổng Minh Hiên bọn họ đến, lập tức cùng chiến bên trong tổng bộ của chiến đội Thiên Tàm bay lên không? Hơn 40 tôn cường giả cấp đạo chủ, chính diện va chạm nhau, mặt đối mặt, vì vậy trong nhất thời, cường giả hai bên đều mơ hồ, đám cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Tàm mơ hồ rồi. Đùa cái trò gì vậy? Không phải Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đánh sao? Người trước mặt là ai đây? Vì vậy sau đó, đổi diện một cường giả nửa cấp nhân vương của chiến đội Thiên Tàm. Cao mày mở miệng nói với Khổng Minh Hiên. Thằng nhãi, mày là ai? Khổng Minh Hiên. Khổng Minh Hiên nghe vậy đen mặt. Con mẹ nó, tôi không nổi danh như vậy sao? Tôi đây tốt xấu gì cũng là thiếu cung chủ của học viện xã tác. Là một chân hoàng cửu giai đỉnh cấp. Vì vậy Khổng Minh Hiên tức giận nói. Nghe rõ đây, ông đây là Khổng Minh Hiên. Thiếu cung chủ của học viện xã tác. Cao thủ nửa cấp nhân vương của chiến đội Thiên Tàm cao mày nói. Khổng Minh Hiên. Tại sao đó giờ xuyên bàn tôi chưa từng nghe qua? Lên, giết chết bọn họ cho tôi. Khổng Minh Hiên nghe vậy liền phát điên. Đậu má, này thì hồ đồ, ngay cả tên tuổi của anh ta mà cũng không nhớ ra. Ngay lúc Khổng Minh Hiên muốn xông lên, vị tôn giả nửa cấp nhân vương của học viện xã tắc mặc viện sắc mặt ngưng trọng nói. Thiếu cung chủ, đừng quá vọng động, đối phương có 40 tôn giả đạo chủ. Chúng ta vẫn lên chờ đám người Tiêu Hạo Thiên, thiếu cung chủ, cách chương.